Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 7, trọng sinh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trinh Luan Pay. Chương 7 trọng sinh. 7. Bà quay đầu nhìn về tiểu phản diện ở trong góc. Lại nhíu mày nói. Cũng là đứa bé đáng thương. Năm nay cũng đã 8 tuổi đúng không? Mẹ nhớ rõ là sinh cùng năm với tiểu bát. Làm sao còn không cao bằng Kiều Kiều nhà mình nữa. Nhìn này, thật là gầy. Lắc đầu, vẻ mặt thổn thức. Tuy rằng hiện tại cuộc sống gian khổ một chút, nhưng cũng không đến nỗi nghèo không có gì ăn. Chỉ cần chăm chỉ một chút, miễn cưỡng ấm no là không thành vấn đề. Nhưng nhìn đứa nhỏ này xem, đói đến mức nhìn qua còn không lớn bằng một nửa Kiều Kiều nhà bà. Thật đúng là làm bậy mà. Bà nhớ rõ khi mẹ ruột nó còn trên đời, thằng bé cũng là đứa trẻ rất xinh đẹp, cho nên nói Lưu Mai làm mẹ kế thật sự là quá thiếu đạo đức. Mẹ, cơm không phải là chín rồi sao? Mẹ xới cho thằng bé một bát đi. Nguyễn Kiến Quốc cũng cảm thấy đứa bé này đáng thương. Khi đi đến bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, nói với Nguyễn Lâm Thị, Nguyễn Lâm Thị gật gật đầu. Tuy rằng bình thường bà chướng mắt Lưu Mai nhưng vẫn rất đồng tình với đứa nhỏ này. Chỉ là có một người khó chơi như Lưu Mai ở đó. Cho dù bà đồng tình cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm chút gì cho đứa nhỏ này. Lần này bởi vì Nguyễn Kiều Kiều tìm được đường sống trong chỗ chết. Bà cố ý tích phúc cho cô bé. Bà đi vào phòng bếp, xới một chén cơm to khoai lang đỏ, còn ép chặt cơm xuống dưới. Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở trong lòng Nguyễn Kiến Quốc, nhìn Nguyễn Lâm Thị đưa chén cơm cho tiểu phản diện. Lúc đầu cậu bé còn có chút kháng cự và kiêng kỵ. Sau đó có lẽ đói không chịu được, bưng bát lên ăn ngấu nghiến giống như vài chục năm chưa được ăn cơm vậy. Chỉ trong vòng một phút đồng hồ, một chén lớn cơm khoai lang đỏ đã bị ăn sạch sẽ. Cả nhà họ Nguyễn lại cảm thán một trận. Nguyễn Lâm Thị vừa định hỏi còn muốn hay không đã thấy cậu nhóc đem bát dúi vào ngực bà rồi chạy mất. Cũng chưa nói cảm ơn gì cả. Nguyễn Lâm Thị bưng cái bát còn sạch hơn bị chó liếm. Yên lặng thở dài, quay đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Cười nói, Kiều Kiều ăn no chưa? Bà trưng cho cháu một chén canh trứng nhé. Kiều Kiều xoa cái bụng tròn vo của mình lắc đầu. Cháu no rồi ạ, Nguyễn Lâm Thị cười cười. Sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, dẫn ba người đến sau phòng bếp ăn cơm. Hiện tại vừa mới bước vào tháng tư, thời tiết vẫn còn mang hơi lạnh của mùa xuân. Mấy người ngồi trong phòng bếp ăn cơm, dựa vào gần bệ bếp rất là ấm áp. Bởi vì bố mẹ của mình còn chưa trở về, hôm nay tiểu mập mập cũng ở nhà bác cả ăn cơm. Bốn người xếp thành vòng tròn quanh chiếc bàn tròn nhỏ. Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở bên cạnh, một bên nhìn mọi người ăn, một bên nghe bốn người nói chuyện. Từ cuộc trò chuyện của bốn người, cô cũng biết thêm đôi chút về tiểu phản diện. Tên của tiểu phản diện là Hứa Tư. Mẹ của cậu là thanh niên trí thức xuống nông thôn. 4 năm trước khi sinh đứa thứ hai thì bị khó sinh mà chết. Nửa năm sau cha cậu cưới vợ mới là Lưu Mai vừa nãy. Cùng năm đó sinh được một bé trai. Đều nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế. Lời này đặt trên người tiểu phản diện đúng là thích hợp nhất. Sau khi Lưu Mai gả vào nhà họ Hứa liền bắt đầu ngược đãi đứa con riêng này. Sau khi có con của mình thì lại càng dữ dội hơn. 3 ngày 2 trận đánh. Chỉ hận không thể đánh chết thằng bé. Tiểu vai ác ở trong hoàn cảnh như vậy mà sống được đến 8 tuổi đã thực không tồi. Tuy nhiên Nguyễn Kiều Kiều có thể nghe ra được từ trong cuộc trò chuyện của bốn người. Tiểu phản diện là người có tính cách khiếp nhược. Có lẽ là do bị đánh nhiều. Bị đánh đến chết lặng. Chưa bao giờ chạy trốn. Hôm nay chạy đến nhà cô chính là lần đầu tiên. Nguyễn Kiều Kiều nhớ đến lúc nãy nhìn thấy tiểu phản diện. Nhớ tới đôi mắt xanh biếc của cậu. Dù thế nào cũng không cảm thấy đấy là một người có tính cách khiếp nhược. Ngược lại giống như con sói mà kiếp trước cô ngẫu nhiên nhìn thấy. Đôi mắt kia mang theo sự tàn nhẫn không giống đứa trẻ ở tuổi này. Cách chương.